Bác sĩ nha khoa Christian Kemmer cho biết, nhu cầu làm trắng răng của khách hàng đã tăng lên tới 300% trong 5 năm qua. Bên cạnh đó, nhiều dịch vụ và sản phẩm mới như sơn trên men răng, kem đánh răng giúp răng trắng bóng đã được tung ra thị trường mỗi tuần, khiến cho doanh số của ngành nha khoa tăng lên hàng tỷ đô la. Có sự khác biệt lớn giữa việc tẩy trắng răng tại bệnh viện hoặc phòng nha với việc sử dụng những sản phẩm làm trắng răng tại nhà. Bác sĩ Kemmer giải thích, quá trình tẩy trắng răng bị hạn chế bởi bựa răng và cao răng đã tạo ra các mảng bám. Vì vậy, răng cần được làm sạch hoàn toàn trước khi bắt đầu công đoạn làm trắng. Hóa chất làm trắng răng cũng có sự khác biệt. Tại các phòng khám, gia sĩ thường sử dụng chất hydrogen hoặc là carbamide peroxide để làm trắng răng, với giá trung bình là từ 350 đến 600 đô la. Nhưng với các sản phẩm làm trắng răng được sản xuất hàng loạt để dùng tại nhà, bạn có thể tiết kiệm phần nửa chi phí trên. Tuy nhiên, bác sĩ Kemmer cho biết, việc dùng bừa bãi các sản phẩm làm trắng răng tại nhà không theo chỉ dẫn của nha sĩ có thể gây hại cho men răng. Một nghiên cứu từ trường Đại học South California cho thấy, sau một tuần dùng các sản phẩm làm trắng răng tại nhà, 54% người sử dụng cho biết họ bị dị ứng nhẹ, 8% bị dị ứng ở mức độ trung bình và 4% để lại hậu quả nghiêm trọng cho hàm răng. Hãy biết cân bằng cảm xúc. Biết cách cân bằng cảm xúc sẽ giúp bạn tránh khỏi những hành động hay quyết định gây hối hận về sau. Điều này không có nghĩa là bạn không thể cảm nhận những thái cực khác nhau của cảm xúc và làm cho thế giới tình cảm trở nên đơn điệu, mà nó chỉ ngụ ý khuyên bạn nên tập trung vào việc tìm ra giải pháp cho các vấn đề chính yếu của bản thân, hơn là cho phép mình trượt dài trong cảm xúc một cách thái quá. Bằng cách này, bạn có thể duy trì sự tập trung vào những gì mình nên làm trong một giai đoạn nào đó, hơn là hoài công lo lắng, đau khổ vì những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Khi không được thăng tiến sau một thời gian dài làm việc chăm chỉ, Dean cảm thấy hụt hẫng và bất công. Sự thất vọng trong công việc luôn ám ảnh và điều đó đã ảnh hưởng đến tinh thần cũng như sức khỏe của anh. Dean nói, tôi luôn bị căng thẳng và bực bội, không còn khả năng tập trung vào công việc như trước nữa. Sau cùng tôi phải tự động viên mình. Cuộc đời này thật ngắn ngủi và tôi nên bắt đầu hưởng thụ những niềm vui trong cuộc sống thay vì cứ mãi ngồi than thân trách phận. Tại sao trong thời gian này tôi không dành sự quan tâm cho những việc làm có ích đối với bản thân như là tập luyện để giữ gìn sức khỏe? Nhà dinh dưỡng học Ann Norris cho rằng những khó khăn trong cuộc sống có thể làm hao mòn sức khỏe của con người. Khi bạn bị mất việc hoặc phải đương đầu với những khó khăn không thể giải quyết, cơ thể bạn có khuynh hướng tích tụ các loại thức ăn có hàm lượng mỡ cao hơn 80% so với bình thường. Ann cho chúng ta lời khuyên, việc tập luyện thể thao giúp con người đương đầu với những căng thẳng về thể chất và tinh thần tốt hơn, làm giảm bớt các chất bất lợi mà cơ thể tạo ra trong suốt thời gian chúng ta đau khổ hoặc lo lắng. Đồng thời, nó cũng giúp bạn tỉnh táo hơn để dễ dàng nhận ra những vấn đề ngoài tầm kiểm soát của mình. Hãy tự đặt ra những giới hạn để có thể kiểm soát cảm xúc cũng như hành động của bản thân. Đó cũng là cách để chúng ta làm tăng khả năng tự chủ của mình. Một thí nghiệm thú vị của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Pennsylvania đã chứng minh rằng khả năng cân bằng cảm xúc theo hướng tích cực khiến cho con người đối diện với khó khăn một cách tốt hơn. Những người tham gia vào cuộc thử nghiệm này phải vượt qua thử thách và sống trong một không gian có nhiều tiếng ồn rất lớn. Anne cho chúng ta lời khuyên, việc tập luyện thể thao giúp con người đương đầu với những căng thẳng về thể chất và tinh thần tốt hơn, làm giảm bớt các chất bất lợi mà cơ thể tạo ra trong suốt thời gian chúng ta đau khổ hoặc lo lắng. Đồng thời, nó cũng giúp bạn tỉnh táo hơn để dễ dàng nhận ra những vấn đề ngoài tầm kiểm soát của mình. Hãy tự đặt ra những giới hạn để có thể kiểm soát cảm xúc cũng như hành động của bản thân. Đó cũng là cách để chúng ta làm tăng khả năng tự chủ của mình. Một thí nghiệm thú vị của các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Quốc gia Pennsylvania đã chứng minh rằng khả năng cân bằng cảm xúc theo hướng tích cực khiến con người đối diện với khó khăn một cách tốt hơn. Những người tham gia vào cuộc thử nghiệm này phải vượt qua thử thách là sống trong một không gian có nhiều tiếng ồn rất lớn.

Các nhà phẫu thuật cơ xương của Viện Hàn Lâm Y học Hoa Kỳ nhận thấy có đến 4/5 người bị đau vùng lưng dưới là do mang vác quá nặng. Căn bệnh này khiến họ thường phải nghỉ việc khi chưa tới 45 tuổi. Các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật cơ xương khuyên bạn không nên mang hành lý trên vai và lưng nặng hơn 15% tổng trọng lượng cơ thể. Một công dụng ít người biết của trà. Những nỗ lực làm mới nhà cửa như treo lại các bức tranh hoặc gắn chúng lại bằng keo, đánh bóng bàn ghế, sơn lại tường, nói chung đều làm tăng các loại hóa chất không có lợi cho sức khỏe trong nhà bạn. Nhưng bạn đừng lo, các túi trà khô có tác dụng hấp thu rất tốt các loại hóa chất trong không khí, mang lại bầu không khí trong lành cho ngôi nhà bạn. Serena đã mua một ngôi nhà cổ ở miền trung Philadelphia. Khi dọn đến ở, cô đã sắp xếp lại phòng ốc theo ý thích của mình, cũng như tiến hành sơn phết lại tường, làm lại sàn nhà bằng gỗ. Nhưng thật là bất tiện khi khói bụi và mùi hôi từ ngôi nhà trong quá trình quét dọn đã gây cho cô cảm giác khó chịu. Ngôi nhà bốc mùi đến nỗi tôi tưởng như mình đang sống trong một công xưởng hay là một nhà máy lọc dầu vậy. Và khi tôi bắt đầu sửa lại căn phòng đầu tiên, cho tới khi hoàn tất việc sơn sửa cho căn phòng cuối cùng, dường như khói bụi luôn là vị khách thường trực trong căn nhà này. Serena đã thử mở hết cửa sổ. Tuy nhiên đây không phải là giải pháp khả thi trong suốt mùa đông tại vùng Philadelphia. Tôi có thể mở cửa để nhận thấy cái lạnh đến buốt da thịt, hoặc là đóng hết cửa để giữ ấm, nhưng lại nghẹt thở vì khói bụi bên trong. Sau đó Serena tình cờ đọc được giải pháp khử mùi và bụi bẩn bằng túi trà. Cô hào hứng kể lại, những túi trà có khả năng hút ẩm, kéo theo các loại bụi bặm và mùi hôi. Thế là tôi nghĩ ra cách rải những túi trà khắp căn nhà và không khí trong lành đã nhanh chóng trở lại ngôi nhà của tôi. Các nhà nghiên cứu ở trung tâm tiêu dùng Tokyo Metropolitan nhận thấy việc rải các túi trà quanh một căn phòng mới sơn sửa sẽ làm giảm đến 90% mức độc hại của các loại hóa chất đang còn lẩn quẩn trong không khí của gian phòng. Lực ngắn hạn có lợi cho sức khỏe. Khi chúng ta bị căng thẳng, chất adrenaline tăng lên trong cơ thể, khiến cho hệ thống miễn dịch cũng tăng cường hoạt động. Những áp lực ngắn hạn như là phải hoàn thành một bài phát biểu hoặc một việc gì đó trước một thời hạn nhất định, rồi cũng trôi qua. Sự gia tăng adrenaline cũng dừng lại và cơ thể chúng ta sẽ trở về trạng thái bình thường. Điều đó chứng tỏ cơ thể chúng ta có khả năng đương đầu với những áp lực ngắn hạn. Trong khi đó, những áp lực dài hạn như thường xuyên ngập đầu trong công việc, không có điểm dừng, luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, có thể làm cho hệ miễn dịch yếu đi và làm tổn thương các kháng thể. Mùa giải của một cầu thủ chuyên nghiệp thường chỉ có trong khoảng 16 trận. Mỗi trận đấu chỉ kéo dài không quá 2 tiếng đồng hồ, và thời gian trung bình mỗi cầu thủ nỗ lực thi đấu thường không quá 60 phút. Điều này có nghĩa là một mùa giải của một cầu thủ ngôi sao có thể thành công chỉ trong một giờ mà lại phụ thuộc một nửa vào nỗ lực trong suốt 4 tháng trời. Dĩ nhiên là thời gian tập luyện và chăm sóc sức khỏe của cầu thủ luôn là một việc thường xuyên và liên tục. Nhưng sự thành công của một vận động viên là những gì anh ta thể hiện trong các trận đấu. Vấn đề là làm cách nào mà các vận động viên này có được phong độ tốt nhất trong khoảng thời gian quy định của trận đấu. Nhà tâm lý học Gary Foley nói, đó thật sự là mặt tích cực của áp lực ngắn hạn, có nghĩa là áp lực ngắn hạn giúp tạo ra những đột phá trong công việc. Gary giải thích thêm, những nỗ lực bùng phát ngắn hạn là những áp lực có lợi, khiến chúng ta tập trung hơn vào công việc, bộc lộ những năng lực tiềm ẩn của chúng ta. Nhưng áp lực ngắn hạn không chỉ có ích cho công việc mà còn làm chúng ta khỏe mạnh hơn, vì nó có tác dụng kích thích hệ thống tuần hoàn và hệ miễn dịch của chúng ta. Các nhà nghiên cứu của trường đại học Michigan nhận thấy áp lực ngắn hạn giúp nâng cao khả năng kháng bệnh của cơ thể. Tuy nhiên, áp lực kéo dài sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch của chúng ta tới 60%.